9 tiểu bảo bảo siêu quậy của tổng tài. Chương 997. Gocchuyenaudio.com. Bọn họ thật sự cho rằng Mạc Hân Hy cô vẫn là cô gái yếu đuối mặc người ức hiếp cười nhạo giống như lúc nhỏ sao? Vết thương trên vai phải, Mạc Chí Viễn hơi sừng sốt. Đúng vậy, anh đừng có nói với tôi đó là do tiên cô tạ cố ý thả chó cắn thằng bé đấy. Mạc Chí Viễn đưa tay sửa sang lại quần áo của chính mình một chút rồi mới nói. Dấu răng bị chó cắn trên vai phải của Vũ Lý đương nhiên là không liên quan đến tiên cô tả. Sau khi Vũ Lý tìm được đường sống trong chỗ chết thì ở lại nhà cũ ở thị trấn Hoa Yên đợi đến trăm ngày sau mới đi châu Âu. Trong thời điểm 2 tháng đầu, có một lần bà nội xem chừng thằng bé, đặt thằng bé ở ghế nằm trong sân rồi về phòng lấy đồ, lúc trở ra thì thấy Vũ Lý bị con chó nhà hàng xóm cắn vào bả vai bên phải. Tôi đã lập tức dẫn thằng bé đi bệnh viện để tiêm vắc. Xin phòng bệnh dại, sau đó trực tiếp đưa đến bệnh viện tốt nhất ở châu Âu để trị liệu. Nếu không tin, cô có thể trở về hỏi bà nội. Mạc Chí Viễn ngẩng đầu lên, tự tin mà nhìn thẳng vào Mạc Hân Hy như thể tất cả lời mà hắn nói hết thảy đều là sự thật. Mạc Hân Hy bị hắn chọc giận đến phải cười. Anh họ không đi viết tiểu thuyết, làm biên tập viên thì đúng là rất đáng tiếc. Sức tưởng tượng thật đúng là phong phú, da mặt cũng rất dày. Mạc Hân Hy, cô có ý gì? Chắc sẽ không giống như lời Mạc Tình nói là muốn thông qua Vũ Lý mà bước vào nhà họ Mộ Dung đâu nhỉ? Từ nhỏ đến lớn Mạc Hân Hy chưa bao giờ dám dùng loại giọng điệu này để nói chuyện cùng hai anh em họ. Không ngờ chỉ mới vài năm không gặp mà con nhà quê ở nông thôn này lại dám cười nhạo bọn họ như thể đã thay đổi thành một người khác vậy. Anh họ à, hiện tại chúng ta lập tức mang Mạc Vũ Lý đi làm xét nghiệm huyết thống thử xem. Anh có dám không, nếu kết quả xét nghiệm người thân cho thấy thằng bé quả thật là con của chị họ thì Mạc Hân Hy tôi sẽ cúi đầu nhận lỗi với các người. Nhưng nếu kết quả xét nghiệm ra được thằng bé là con của Mạc Hân Hy tôi, thì phiền hai người các người đến từ đâu thì cút về chỗ ấy, vĩnh viễn cũng đừng lại gần con tôi thêm lần nào nữa. Mạc Hân Hy ngẩng đầu lên, mỗi một lời đều nói năng có khí phách. Lúc này đây ai cũng đừng hòng cướp mắt nhị bảo nhà cô. Mạc Tình liếc nhìn cô với vẻ mặt khinh thường. Mạc Hân Hy cô thật không biết xấu hổ, có phải đã ở nông thôn quá lâu nên luyện ra được. Một cái da mặt dày cộm không? Cô thật đúng là muốn gia nhập nhà họ Mộ Dung à? Chẳng phải cô muốn đích thân xét nghị con của tôi muốn cố quỳ xuống đất mà dập đầu nhận lỗi với tôi. Giọng điệu của Mạc Tình quả thật rất ngông cuồng và kiêu ngạo. Kỳ thật năm đó khi cô ta sinh đứa nhỏ đã bị sinh non xuất huyết nhiều, cả người hôn mê vài ngày ở bệnh viện. Đợi đến khi cô ta tỉnh lại thì bố mẹ và anh trai nói cho cô ta rằng đứa nhỏ sinh non còn đang trong buồng giữ ấm. Khi cô nhìn thấy Mạc Vũ Lý thì thằng bé đã được 3 tháng tuổi. Khi đó, Mộ Dung Lãnh Hàng nhận được thông báo của anh trai, biết mình đã sinh con cho anh ta nên tiện đường đến Hà Thành để đón mình đi châu Âu. Nhưng mà Mộ Dung Lãnh Hàng đưa ra yêu cầu muốn xem giấy xét nghiệm thân nhân. Trong lòng cô ta không nắm chắc nên rất sợ hãi, bởi vì chính cô ta rất rõ ràng, trong mấy ngày mang thai Mạc Vũ Lý, cô ta đã đồng thời phát sinh quan hệ với Hàn Hiếu, Lục Khải Dã và cả Mộ Dung Lãnh Hàng. Chính cô ta cũng chẳng thể xác định được bố ruột của Mạc Vũ Lý rốt cuộc là ai. Gocchuyenaudio.com, chỉ là anh trai lại nói hắn có bạn bè ở trung tâm xét nghiệm có biện pháp làm cho Mộ Dung Lãnh Hàng tin tưởng Mạc Vũ Lý chính là con trai của anh ta. Chấm, cách chương.